Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 34, nhìn dáng vẻ không ai biết được bộ điện ảnh này cốt truyện đến phiên 12. Nàng không có gì biểu tình, nhàn nhạt nói, xem 12, đổi thương đấu thuật, năng lực nói xem như gần người cách đấu đi, cũng có mấy cái công kích không lớn pháp sư kỹ năng. Sở dĩ để lộ ra chính mình kỹ năng, là bởi vì ở nhiệm vụ chung không có khả năng một lần bất động dùng kỹ năng. Cùng với sau lại bị phát hiện, không bằng ngay từ đầu liền lượng ra tới, đến nỗi nàng đổi huyết thống nếu đã có suy yếu áp chế. Không bằng dứt khoát đừng nói nữa. Rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ bị người khác nhận thấy được chính mình trên người lúc này suy yếu. Trạng thái. Để tránh bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đều nhào vào nhiệm vụ. Thượng, chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ được đến tích phân, suy xét đến nhiệm vụ khó khăn. Thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, có thể bị phân phối đến cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Mặc kệ nói như thế nào, thực lực đều hẳn là không tính quá kém mơ siêu ý tưởng ở não nội chỉ là trong nháy mắt sự. Giới thiệu xong chính mình, mắt thấy màn hào quang sắp biến mất, ngữ tốc cực nhanh lại ngắn gọn giảng thuật điện ảnh đại khái cốt truyện dị đoan buông xuống là cái khoa học viễn tưởng điện ảnh, giảng thuật công nghệ cao phát đạt ngoại tinh nhân đi vào Lam Tinh tiến hành đoạt lấy tài nguyên. Vì chống cự ngoại tinh nhân, Lam Tinh thành lập kháng dị quân đoàn, ngoại tinh nhân được xưng là dị đoan. Dị đoan thủ lĩnh được xưng là nữ hoàng, điện ảnh nam chính chính là kháng dị quân quan chỉ huy. Tên là A Ngươi, nữ chính tên là Yêu Kéo. Điện ảnh mở màn là từ nam chính đã bị dị đoan bắt lấy cũng tù ở ngoại tinh phi thuyền chung. Phi thuyền chung có trí năng AI khống chế, hiện tại. Còn có vấn đề sao? Có, mắt kính nam đơn dung đầy đầy mắt kính. Lực hiện khôn khéo lại bình tĩnh vấn đề, ngoại tinh nhân thực lực như thế nào? Nữ hoàng năng lực, về nam chủ bị nhốt phi thuyền điện ảnh chung có hay không nhắc tới như thế nào mới có thể tìm được? Còn có, điện ảnh chung có hay không nhắc tới như thế nào gia nhập kháng dị quân đoàn A? Chúng ta như thế nào mới có thể gia nhập hơn nữa thăng cấp quân hàm? Hoạt bát đào nhạc tựa như học sinh tiểu học trả lời vấn đề giống nhau. Còn giơ lên tay nhắc tới hỏi, cao lãnh mỹ nhân Đàm Mạt Tịch cũng tham dự trong đó. Ném ra tới một cái vấn đề, ngoại tinh nhân cụ thể số lượng. Này liên tiếp hỏi chuyện, làm 12 đỡ chán, tiếp thu đến đại gia ánh mắt bao gồm tục tàng tổ vanh. Nàng thanh thanh giọng đệ nhất, bình thường ngoại tinh nhân thực lực cũng không rất cao. Bất quá mỗi cái ngoại tinh nhân đều có cái đặc thù vũ khí. Có thể biến thành chất lỏng bao trùm toàn thân, phòng ngự cực cao, còn có thể đủ biến hóa vũ khí hình thái, như súng laser, kiếm laser chờ. Đệ nhị, nữ hoàng năng lực, trong cốt truyện vẫn chưa nhắc tới. Đáng giá tham khảo một chút, trong cốt truyện nhắc tới quá nam chủ không bị bắt đi trước từng dùng lửa đạn oanh kích qua nó. Vô dụng. Trước mắt kháng dị quân đoàn nghiên cứu khoa học tổ đang ở dùng lấy ra. Ngoại tinh nhân tổ chức tế bào nghiên cứu nữ hoàng nhược điểm mơ siêu, đệ tam. Nam chủ bị nhốt phi thuyền liền ở ngoại tinh người ở vào Lam Tinh đại bản doanh chung. Phi thuyền thể tích khổng lồ đông đảo, thực hào tìm, tiêu chí chữ cái Z phi thuyền chính là tù găn cấm nam chủ kia tao. Đệ tứ, gia nhập kháng dị quân đoàn cũng không khó. Gia nhập sau sẽ được đến một cái đưa vào cảm ứng khí. Mỗi giết chết một con dị đoan, số lượng sẽ bị ký lục ở bên trong. Giết chết số lượng càng nhiều thăng cấp quân hàm càng nhanh. Đến nỗi cụ thể có bao nhiêu ngoại tinh nhân, cái này cốt truyện cũng không nhắc tới. 12 nói cuối cùng nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, nàng cũng muốn biết cụ thể con số. Cấm đoán bia cũng sẽ không tuyên bố dễ dàng như vậy nhiệm vụ khiến cho đại gia mỗi người được đến 3.000 tích phân, hào, cụ thể về sau có thời gian rồi nói sau, hiện tại vẫn là trước giải quyết bên ngoài này đàn xấu xí ra hỏa đi. Tổ vanh ném xuống tàn thuốc, nhấc chân dùng sức nghiền một cái, đứng dậy vặn vẹo cổ cung thủ đoạn, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Nguyên Lai ở 12 vừa rồi trả lời mấy người vấn đề thời điểm. 5 phút thời gian lặng yên mà qua, màn hào quang đã biến mất. Bọn họ trước mắt ở một đống lạc mãn cho bụi nhà lầu 2 tầng chung, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài. Nhìn lại, bên ngoài trên đường phố hỗn độn không thôi. Phóng đại bản 8 chảo xúc tua bạch tuộc ngoại tinh sinh vật. Ném mấy cái xúc tua lắc lư, dao động ở đường phố chung, đen nhánh mắt to ở chuyển hướng bọn họ sở đãi nhà lầu 2 tầng phương. Hướng khi, hồng quang chợt lóe, đại đại bạch tuộc đầu hạ không rõ ràng miệng phát ra ô ô quái kêu. Làm như truyền lại một loại tin tức, ở phụ cận đi dạo tuần tra ngoại tinh trương ngư nhân đều sôi nổi hướng về nhà lầu 2 tầng phương. Hướng di động, mấy người sôi nổi lấy ra vũ khí. Dọn xong tư thế, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Phùng Chiêu Huyền trong tay nháy mắt xuất hiện một phen cầm. Dựng nửa ôm vào trong ngực, một tay đáp ở cầm huyền thương, tùy thời chuẩn bị đàn tấu, đào nhạc thức thần Medusa ở tự giới thiệu thời điểm liền triệu hoán ra tới. Đuôi rắn lấy bảo hộ tư thế triển ở thiếu niên bên hông. Giống cái trung thành kỵ sĩ, lẳng lặng canh giữ ở hắn bên người. Xanh biếc dựng đồng xà mắt sâu kín nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đàm mà tịch cao cao đứng ở giữa. Không chung. Cặp kia thẳng tắp chân dài, phần eo dưới biến thành cực đại màu đỏ tươi nụ hoa. Nụ hoa nở rộ hết sức lộ ra lúc đóng lúc mở. Mọc đầy dày đặc răng nhọn răng nanh miệng rộng, làm như khát vọng nuốt vào đi điểm cái gì. Nụ hoa hạ bị từng mảnh lá xanh khởi động, mỗi một mảnh màu xanh lục đều mang theo sắc nhọn răng cưa. Đồng thời từ nụ hoa hòa đàm mà tịch phần lưng trên tay. Kéo dài ra từng điều màu lục đậm chiều dài gai nhọn bụi gai hoa đằng. Dương nanh múa vuốt múa may, nàng này biến đổi thân hình tượng làm không khí khẩn trương. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mọi người đem ánh mắt đồng thời chuyển hướng nàng, thật sự là. Này tạo hình đã hoa lệ mỹ diễm lại khoa trương. Xem kia làm người khởi nổi da gà hoa ăn thịt người miệng rộng. Đang xem hỗn độn bay múa bụi gai hoa đằng. Ai còn có thể tiến nàng thân? Hoa ăn thịt người yêu huyết thống như vậy cường đại sao? Mọi người một đám người da đen dấu chấm hỏi mặt. Đơn Dung vẫn là kia phó chức chàng tinh anh bình tĩnh bộ dáng. Ở nếm thử phục chế đào nhạc thức thần, Medusa thất bại lúc sau. Lại đem mục tiêu chuyển hướng đàm mà tịch hoa ăn thịt người yêu. Lại lần nữa thất bại, lui mà cầu tiếp theo chỉ phục chế một cây dương nanh múa vuốt bay múa bụi gai. Hoa đằng, cầm trong tay múa may hai hạ cảm giác khả năng công kích cũng không phải thực đủ. Vì thế đem ở trước kia phó bản đã sớm phục chế tốt dị hình đào ra tới. Thân thể khổng lồ dị hình một bị thả ra, nhà lầu 2 tầng không gian. Nhanh chóng trở nên chen chúc lên, nhìn qua tương đối đáng sợ dị hình xấu manh ngốc lăng xử ở nam. Nhân bên người, trong miệng tích táp phân bố dịch nhầy. Dịch nhầy rơi trên mặt đất phát ra tư tư tiếng vang. Đem mặt đất ăn mòn ra tới cái hố nhỏ, cái này không chỉ là đàm mà tịch. Đơn Dung cũng thu hoạch mọi người nhìn chăm chú. Người biến thái a, thế nhưng sẽ nghĩ đến phục chế dị hình. Vấn đề là còn làm ngươi phục chế thành công? Có ai sẽ không có việc gì phục chế cái dị hình tùy thân mang theo sao? Đối với mọi người không khép miệng được giật mình ánh mắt. Đơn Dung sắc mặt như thường đầy đầy mắt kính. Thấu kính phản xạ xuất tinh minh quang mang. Quả nhiên cao thâm khó đoán, tổ vanh liền càng đơn giản. Hắn đổi chính là siêu nhân huyết thống cùng nội công. Bề ngoài tới nói cũng không có cái gì biến hóa. Cũng không cần giống siêu nhân giống nhau nội găn quần ngoại xuyên. Khoác cái hồng áo choàng gì đó. Thậm chí cái gì chuẩn bị đều không cần làm. Chỉ đơn giản lấy ra một đôi chỉ hổ tròng lên trên tay. 12 lắc nhẹ thủ đoạn màu bạc giá chữ thập dây xích. Trên người bạch quang chợt lóe, cho chính mình thêm vào một cái thần chi chúc phúc trạng thái. Lấy ra kia đôi xích diễm chủy thủ, một tay nắm lấy một con. Liền tính chuẩn bị hoàn thành, thánh quang chi thuận cái kia cái lồng có thể ngăn cản công kích. Không cần thiết trước tiên tròng lên, có thể chờ chính mình trốn không thoát công kích thời điểm tự cấp chính mình hơn nữa, hiện tại vài. người đã đều chuẩn bị xong, chỉ chờ ngoại tinh bạch tuộc tìm tới môn tới đánh lộn. Này một giao thủ cũng là bọn họ sở chờ mong, có thể thăm dò dị đoan sâu cạn, cũng làm tốt kế tiếp nhiệm vụ làm tính toán, ngoại tinh bạch tuộc thân ảnh tới gần. Tổ Vanh dẫn đầu phá cửa sổ mà ra, một chân đá toái cửa sổ thượng pha lê, hướng ra phía ngoài mặt ngoại tinh bạch tuộc bay đi, bởi vì siêu nhân huyết thống năng lực bao hàm. Phi hành, lấy cực nhanh tốc độ phi hành xuyên qua ở mấy chỉ khổng lồ bạch tuộc bên người. Mang theo chỉ hổ nắm tay, một quyền tạp hướng ra phía ngoại tinh bạch tuộc. Phát ra dầu dĩ tiếng vang, ngoại tinh bạch tuộc phản ứng thực mau đem tròng lên một cây xúc tua. Thượng hoàn trạng vật thể đổi thành một bộ màu bạc thủy trạng sền sệt chất lỏng. Bao trùm toàn thân, ở màu bạc chất lỏng bao trùm hạ, nam nhân mỗi một cái trọng quyền đều giống đánh vào cứng rắn trên tảng đá. Lưu lại từng đạo màu trắng ấn ký, thấy chính mình nắm tay tựa hồ không làm gì được bao bọc lấy ngoại. Tinh bạch tuộc chất lỏng liền tăng thêm vài phần lực đạo oanh, mãnh lực tạp hướng đối mặt bạch tuộc. Thẳng đem ngoại tinh bạch tuộc đánh bay ngược đi ra ngoài, ha ha. Cho rằng bị kia thứ đồ hư che lại lão tử liền không làm gì được ngươi. Làm ngươi nếm thử lão tử nắm tay lợi hại. Tổ Vanh ngửa đầu đắc ý cười to. Giữa không trung thân thể hỏa tiễn thoán hướng bay ngược đi ra ngoài ngoại tinh bạch tuộc phùng. Chiêu huyền đổi năng lực cũng không thích hợp gần người vật lộn. Bởi vậy đứng ở phòng trong bên cửa sổ, một tay ôm cầm, một tay năm ngón tay nhẹ động, câu mặt trọn cầm, trong trẻo tà âm phát ra mở ra, từng đạo tự tiếng nhạc biến thành thực chất lưỡi dao, lăng không bay về phía một cái tay khác chấp súng laser ngoại tinh bạch tuộc. Ngoại tinh bạch tuộc cũng không lựa chọn phòng ngự, mà là đem hoàn trạng vật thể biến thành vũ khí. Phần đầu vẫn là bạch tuộc bộ dáng, thân thể lại là nhân thân, não nội tinh phiến làm chúng nó hai mắt tự động tỏa định nhắm chuẩn mục tiêu. Tiến hành công kích bị tự động nhắm chuẩn, làm đàn tấu phùng chiêu huyền trốn tránh không kịp, bả vai chúng một thương, cùng bình thường viên đạn bất đồng súng laser. Phóng ra tới cũng không phải từng viên đạn, mà là từng điều laser xạ tuyến. Khởi bỏng cháy cắt tác dụng phóng ra lại đây laser xạ tuyến. Trực tiếp cắt chặt đứt bên cửa sổ mặt tường. Chuẩn xác đi vào nữ nhân trước mặt. Phía sau đơn dung tay mắt lanh lẹ dùng sức đẩy. Làm thân thể của nàng oai hướng một bên. Làm cho vốn dĩ hẳn là bắn về phía nàng đầu laser. Dừng ở trên vai, người trước triền băng vải. Cầm máu, đơn dung từ bắt đầu liền không có qua phập phồng bình tĩnh âm điệu vang lên. Quay đầu lại, một con mắt nửa híp, một con mắt nghiêng đầu nhắm chuẩn mục tiêu. Khấu động cò súng, nữ nhân cũng không rong dài. Đặt mông ngồi dưới đất, ôm vào trong ngực cầm đặt ở trên đùi. Từ ấn ký chung lấy ra cầm máu băng vải. Một bàn tay rất là thuần thục nhanh chóng vì bả vai băng bó. Nghiêng đầu dùng hàm răng cùng một cái tay khác cấp băng vải thắt. Lần này nàng học thông minh. Không ở cố định đứng ở tại chỗ bất động. Mà là nghiêng người ôm cầm, qua lại đi lại đạn, một đám lưỡi dao sắc bén quát hướng bị thương nàng kia chỉ ngoại tinh bạch tuộc. Hết chương.